Đế quốc bại gia tử, chương 1244, ta chính là muốn làm tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang đại khái rõ ràng Điền Quân ý Kim Vũ Thương hội xâm phạm hắn quyền lợi, bồi thường vậy là bình thường nhưng ám sát là một bản chính là giả, cũng chỉ lướt qua âm thầm ý rất rõ ràng, Kim Vũ Thương hội đều bị ngươi chỉnh thành cái bộ dáng này, kém không nhiều là được, dù sao bồi thường cũng cho ngươi muốn. Xem cái tình huống này, hẳn là Kim Vũ Thương hội đã giao tiếp, cái gọi là giao tiếp chính là cho Tề Hoàng đưa tiền. Vì vậy những cái kia chèn ép điều tra mới cũng rút lui. Bọn họ đã bị buộc cầm ra một khoản tiền lớn, lại cho mình một phần, nhất định là không muốn. Nhưng Vương Khang chính là muốn bọn họ lấy ra. Đây chính là suy yếu Kim Vũ Thương hội một cái trọng yếu cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Mấu chốt là chỉ cần Kim Vũ Thương hội bồi thường, vậy đối với bọn hắn đả kích rất lớn, nhất là thanh danh phương diện ảnh hưởng, không thể lường được. Dẫu sao Kim Vũ Thương hội là đại lục ba đại thương hội một trong, đây là lần đầu tiên hướng người cúi đầu, có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Nếu là Điền đại nhân lên tiếng, mặt mũi này ta nhất định là cấp cho, chuyện này coi như xong đi. Tốt lắm, Điền quân mở miệng nói. Như vậy bồi thường chuyện chỉ như vậy quyết định đi, các ngươi hai bên có thể còn có cái gì nghi gì. Chúng ta có nghi gì, cùng bằng hài lạnh giọng mở miệng. Cái kết quả này bọn họ dĩ nhiên không hài lòng, bởi vì xâm quyền chuyện, bồi thường Vương Khang 5 triệu, đối với Kim Vũ Thương hội thể tính cái này thật ra thì không coi vào đâu. Nhưng bọn họ đã cho Tề Hoàng một số lớn, bán tất cả một ít sản nghiệp như lại cho Vương Khang bồi thường, vậy khó khăn. Có thể đây là chuyện không có cách nào khác, ở hiện dưới tình huống này, chỉ có thể nhận. Nhưng bọn họ rất không cam lòng, căn nguyên là Vương Khang bị ám sát đem về sau sự việc bộc mờ. Nhưng bọn họ xác định Vương Khang bị ám sát là hắn tự biên tự diễn, cho nên phải bắt một điểm này, tiến hành phản kích. Bởi vì Vương Khang bị ám sát mà làm cho chúng ta Kim Vũ Thương hội phát sinh nặng nguy cơ lớn, thiên thượng cơ đến nay không thể buôn bán, cái này tổn thất tính thế nào? Cùng bằng hải mở miệng nói, không phải dùng chứng cứ nói chuyện sao? Chúng ta cũng có chứng cứ chứng minh, Vương Khang hắn bị ám sát là giả, cố ý hãm hại là thật. Đến bước này, đã không việc gì cần thiết lại che đậy, đúng như Vương Khang mà nói, cái này hai bên đã tuyên chiến. Trực tiếp chọn minh, quảng cáo, Điền đại nhân, cùng bằng hải trầm giọng nói. Chúng ta Kim Vũ Thương hội trụ sở chính ngay tại Sắp Truy, chúng ta chủ yếu làm ăn nghiệp vụ sản nghiệp cũng đều ở Tề Quốc, chúng ta vậy muốn một cái công bình đãi ngộ. Là chúng ta nhận, không phải chúng ta không nhận, mấy chữ này, cắn răng nghiến lợi, có thể nghe ra trong đó quyết tâm cùng hận ý, đúng. Điêu Ngôn mở miệng nói, chúng ta Kim Vũ Thương hội cũng không phải dễ khi dễ. Thật sao, cái này một tí Kim Vũ Thương hội vậy lấy ra thái độ cứng rắn. Làm cho Điền quân vậy tạm thời khó khăn chỉnh, Kim Vũ Thương hội quả thật không phải dễ khi dễ, Tề Quốc thật ra thì đã được chỗ tốt như lại nghiêng về, vậy thì không nói được. Cái này không có cách nào nói, chỉ có thể bọn họ hai bên, mình tranh chấp, Điền quân không nói gì, hắn cái này thật ra thì đã tỏ rõ liền thái độ. Hai bên không giúp bên nào, chính các ngươi nhìn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang hiển nhiên vậy rõ ràng điểm này, bất quá như vậy, vậy càng dễ làm. Hắn mở miệng nói, Điền đại nhân, đây cũng không phải là ta không cho ngài mặt mũi à, là bọn họ một mực ở hùng hổ dọa người à, chúng ta hùng hổ dọa người. Trương Lương tức giận nói, ngươi nói lời này, ngươi cần thể diện sao, đường đường Kim Vũ Thương hội phó hội trưởng cũng là lửa giận công tâm, mà mất đúng mực. Nếu không phải Vương Khang đưa tới toàn dân ngăn chặn, bọn họ thì đâu đến nổi này. Ô, Vương Khang cười nhạt nói. Các vị có thể đều là người có thân phận, không phải mới vừa rồi còn một mực nói sau ta mất thể diện sao? Các ngươi làm sao vậy bắt đầu mắng chửi người? Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn, cùng bằng hải mở miệng nói. Để cho chúng ta bồi thường có thể, nhưng ngươi nhất định phải để cho chúng ta kiểm tra thực hư thương thế, xác định sau đó, mới có thể bồi thường. Không phải chúng ta không nhận, Vương Khang lạnh lùng nói. Vậy ta vậy cùng ngươi nói ngươi một câu, là không phải là của các ngươi đều phải nhận. Được A Cung Bằng Hải nói tiếp, vậy ngươi cũng đừng nghĩ phải bồi thường, là ngươi không phối hợp, không phải chúng ta không cho. Hai phía là tranh phong tương đối, tựa hồ lại trở về trước. Nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, Vương Khang vừa nói muốn tới giấy bút cũng không biết viết cái gì. Rồi sau đó hắn mở miệng nói, lại cái này trước các ngươi có thể trước xem cái này. Vương Khang để cho Lý Thanh Mạn cầm viết xong tờ giấy, cho Cung Bằng Hải. Cùng bằng hải hồ nghi nhận lấy, chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt lúc này đại biến. Hắn theo bản năng liếc nhìn cái đó người trung niên, cũng chính là Kim Vũ Thương hội hội trưởng, rồi sau đó rất nhanh đưa mắt thu hồi. Mà hắn nội tâm, nhưng lật ra sóng lớn. Vương Khang hắn làm sao biết cái này? chân thực khó tin, phía trên này viết là liên quan tới bọn họ hội trưởng một cái bí mật trọng đại. Mà điều bí mật này cũng chỉ có hắn Thanh một chút, mấy vị khác phó hội trưởng đều không biết. Là cái gì? Một cái khác phó hội trưởng Thiệu Vĩnh Trung bu lại, Cung Bằng Hải phản ứng rất nhanh, trực tiếp đem tờ giấy xé nát. Thế nào, hắn viết cái gì? Những người khác đều là tò mò, Vương Khang rốt cuộc viết nội dung gì, lại để cho Cung Bằng Hải phản ứng như thế. Cung Bằng Hải không nói gì, mà là ánh mắt âm trầm nhìn Vương Khang. Đây là một cái rất nhiều chuôi. Nếu như công bố ra ngoài, đối với hội trưởng đối với Kim Vũ Thương hội cũng tương đối bất lợi, Vương Khang đây là đang uy hiếp. Ta nhưng mà rất nói thành tín, cùng các người không giống nhau. Vương Khang nhàn nhạt mở miệng, quảng cáo, Vương Khang, ngươi thật muốn xé rách mặt mũi sao? Cung Bằng Hải trong lời nói tràn đầy cảnh cáo ý, ngươi nói lời này liền có ý tứ. Vương Khang nhàn nhạt nói, chẳng lẽ chúng ta không phải đã sớm xé rách mặt sao? Được, Cung Bằng Hải cắn răng nói, hy vọng ngươi có thể như ngươi nói như vậy, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người một lời, để cho rất nhiều người đều nghe được có chút không rõ cho nên, nhưng cũng có thể biết đại khái, Vương Khang trong tay thật giống như nắm bọn họ cái gì trọng yếu cái chuôi, mà bức bách bọn họ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tiền có thể cho, nghe được này, Trương Lương, Điều Ngôn các người đều là kinh nghi tới cực điểm, vậy làm sao còn đột nhiên muốn đáp ứng? Bọn họ đang muốn nói gì, nhưng gặp Cung Bằng Hải khoát tay một cái dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này làm cho bọn họ mặc dù kinh nghi, nhưng đều không nói gì nữa. Cung Bằng Hải là thứ nhất phó hội trưởng căn bản không lộ diện, hắn chính là lớn nhất tự nhiên phải nghe theo. Có thể xác định phải, Vương Khang vậy viết nội dung, khẳng định rất nặng lớn. Cung Bằng Hải nói tiếp, tổng cộng bồi thường 7 triệu, đây không phải là một cái con số nhỏ, cần thời gian gom góp một tháng thời gian. Không được, Vương Khang nói thẳng, ta chỉ cho các ngươi 2 ngày thời gian, phải toàn bộ giao phó, không có phát hiện bạc sẽ dùng tài sản tới bù, vượt qua 2 ngày, liền không làm đếm. Vương Khang, Cung Bằng Hải cắn răng nói, ngươi coi là thật phải làm tuyệt sao? Vương Khang rất bình tĩnh nói, ta chính là muốn làm tuyệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.